Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4752, một giây sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sức mạnh của hai bên không cân bằng. Dương Bách Xuyên biết Chuông Đông Hoàng của mình không thể kiên trì được bao lâu nữa. Quả nhiên, một lúc sau, Chuông Đông Hoàng phát ra một tiếng rắc, rồi tan biến. Suy cho cùng, Chuông Đông Hoàng chỉ là một pháp lực thần thông chứ không phải một pháp bảo thực sự. Việc không thể trụ được lâu là điều bình thường. Ngay sau đó, một cỗ áp lực cực lớn trực tiếp đè lên thân pháp tướng của hắn. Bản thân pháp tướng vốn là pháp lực, việc duy trì thân pháp tướng cũng tiêu tốn một lượng pháp lực rất lớn. Dương Bách Xuyên suy nghĩ một lúc rồi quyết định cởi bỏ thân pháp tướng, vì lúc này, đối mặt trực tiếp bằng thân thể sẽ hiệu quả hơn. Dù sao, thân thể của hắn so với các tiên nhân bình thường vẫn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Vậy thì cũng giúp bảo tồn một ít pháp lực để tìm cách trụ vững lâu hơn. Trong lòng hắn vừa động, pháp tướng đã biến mất. Dương Bách Xuyên khẽ động ý niệm, kiếm đồ long và kiếm bản long cũng xuất hiện, một thanh nằm lơ lửng dưới chân, một thanh lơ lửng trên đỉnh đầu. Sau khi thúc giục hai thanh kiếm, kiếm khí của chúng giao hòa, hình thành một tầng chắn kiếm, tạm thời chặn lại áp lực từ huyết hải. Tuy là không gian đã bị thu nhỏ nhưng pháp lực hắn ngưng tụ lại càng thêm cô đọng, liên tục rót vào hai thanh kiếm, lấy kiếm khí để xây dựng phòng ngự. Đây cũng là cách tiết kiệm pháp lực nhất. Ngay sau đó, hắn thu hồi cánh cửa Udo, bởi vì hắn biết thúc động cánh cửa này chưa chắc đã có hiệu quả. Muốn phá vo thần thông huyết hải của Ma Huyền thì cần phải nghĩ cách khác mới được. Dương Bách Xuyên có thể cảm nhận, với pháp lực hiện tại của hắn thì vẫn có thể cầm cự thêm một khoảng thời gian. Lúc này, tiếng cười lớn của Ma Huyền lại vang lên. Ha ha ha, tiểu tử, để xem pháp lực của ngươi có thể chịu đựng được bao lâu. Trong lĩnh vực huyết hải của bổn tỏa, ngươi chỉ có thể từ từ bị bổn tỏa vắt kiệt hết tất cả lực lượng, cuối cùng hóa thành một bãi huyết thủy, trở thành một phần tu luyện của bổn tỏa. Ha ha ha, tiếng cười ngạo mạn vang lên khiến Dương Bách Xuyên tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn lạnh lùng đáp trả, ngươi có bản lĩnh thì hiện thân ra đây, mặt đối mặt đấu với ta một trận sống mai đi. Suốt ngày làm con rùa rụt đầu thôi, có tư cách gì mà cười nhạo ta? Huyết hải của ngươi quả thật lợi hại, tiểu gia ta tạm thời phá không được, nhưng có thể vây giữ ta trong chốc lát chứ không có nghĩa là có thể vây giữ tiểu gia ta cả đời. Chờ đấy, sớm muộn gì tiểu gia ta cũng cho ngươi đẹp mặt. Ha ha, tiểu tử, để xem miệng lưỡi của ngươi cứng được bao lâu. Ma Huyền âm trầm cười lạnh rồi tiếng nói của hắn ta biến mất, nhưng Dương Bách Xuyên vẫn cảm nhận được áp lực từ huyết hải lại gia tăng. Sắc mặt Dương Bách Xuyên thay đổi. Hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống, điều khiển hai thanh kiếm để đối phó. Áp lực từ huyết hải tăng lên nên tất nhiên buộc hắn phải gia tăng kiếm khí của hai thanh kiếm, nếu không sẽ không chịu nổi. Cứ thế, cả hai bên rơi vào trạng thái giằng co. Pháp lực của Dương Bách Xuyên tiêu hao rất nhanh, vì vậy hắn đã lấy ra một viên hàn băng bản nguyên tinh tinh để hấp thu, sau đó vừa luyện hóa, vừa điều khiển kiếm đồ long và kiếm bản long. Dù một lúc làm hai việc nhưng hắn vẫn không bị ảnh hưởng, hắn biết tuyệt đối không được để huyết hải chạm vào thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, nếu cứ tiếp tục thế này cũng không được, Dương Bách Xuyên biết người chịu thiệt cuối cùng vẫn là mình, dù sao đối phương cũng là cao thủ Ma Vương đại viên mãn đỉnh phong, chỉ đang đối phó với hắn theo tâm thế mèo vờn chuột, muốn trêu đùa hắn chứ không định giết hắn ngay lập tức. Dương Bách Xuyên tin là tên cẩu Ma Huyền này vẫn còn nhiều thủ đoạn mạnh hơn. Thời gian trôi qua từng giây, Dương Bách Xuyên vận hành công pháp Càn Khôn Tạo Hóa Quyết, liên tục hấp thu lực lượng vô cùng to lớn từ tinh tinh, đồng thời duy trì phòng ngự bằng hai thanh kiếm. Theo thời gian trôi qua, Dương Bách Xuyên đã luyện hóa hấp thu được một viên tinh tinh, trong cơ thể hắn đã tích tụ được một lực lượng khổng lồ đủ để duy trì kiếm khí phòng ngự. Lúc này, trong đầu hắn tính toán thời gian rồi đột nhiên nở một nụ cười. Trên người Dương Mỗ có tổng cộng 3 viên tinh tinh, hắn quyết định lấy tất cả ra, cầm trong tay và vận hành công pháp để hấp thu luyện hóa. Trong đầu hắn nghĩ ra một cách, hoặc nói chính xác hơn là có một khả năng, nhưng điều này cần thời gian, mà trong khoảng thời gian này, điều kiện tiên quyết là hắn phải duy trì kiếm khí đủ để chống đỡ đến lúc đó, không thể để xảy ra sơ suất, pháp lực trong cơ thể cũng phải theo kịp. Nếu không mọi công sức sẽ đổ sông đổ bể. Để đảm bảo đủ pháp lực, Dương Bách Xuyên một mạch luyện hóa hấp thu lực lượng từ 3 viên tinh tinh, nhưng kết quả là trong cơ thể hắn lại cảm thấy như bị no căng, lực lượng từ ba viên tinh tinh vượt xa sức tưởng tượng của hắn, nếu không tiêu hóa được, rất có thể sẽ xảy ra vấn đề. Lúc này, trong đầu hắn tính toán lại thời gian và nhận ra mình đã bị nhốt trong huyết hải suốt 2 tháng. Ngay sau đó, trong lòng hắn khẽ động, ý niệm tiến vào bình càn khôn để kiểm tra tình trạng của lá cây ngũ lôi tử và sấm dưa hấu. Theo thời gian, 2 tháng trong huyết hải tương đương với 1 năm ở thế giới bên ngoài. Mà 2 bảo vật sát khí này cần đúng 1 năm mới sinh trưởng lại được. Hắn nghĩ đến kế hoạch dùng 2 loại sát khí này để phá vỡ lĩnh vực huyết hải của Ma Huyền. Đến lúc đó sẽ cho nổ chết tên khốn này. 1 giây sau, Dương Bách Xuyên nở nụ cười. Quả nhiên là lá cây ngũ lôi tử và sấm dưa hấu đều đã sẵn sàng. Trong lòng hắn khẽ động, trực tiếp lấy ra. Hắn lập tức lấy ra 5 lá ngũ lôi tử và 3 quả sấm dưa hấu. Lần này, hắn quyết định nổ tất cả 1 lượt. Ma Huyền, ngươi có trâu bò cỡ nào, ta cũng không tin ngươi chịu nổi vụ nổ của 5 lá cây ngũ lôi tử và 3 quả sấm dưa hấu cùng lúc. Về phần liệu bình càn khôn có bị phá hủy hay không thì Dương Bách Xuyên hoàn toàn không lo lắng chút nào. Ầm ầm ầm, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Ở trong bình càn khôn, Dương Bách Xuyên cảm nhận rất rõ ràng, ngay cả khi ở trong không gian này, hắn cũng cảm nhận được chấn động mạnh. Cách chương